vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Tạm biệt. Oh my, oh for one. Địch quân đại boss đột nhiên đăng tràng. Takasisu cái chán một tia mồ hôi bộc lộ. Mặc dù vừa vặn Takasisu còn kêu gào lấy Oh for one không phục có thể tới đánh hắn, nhưng là không nghĩ tới thật tới. Cái này kịch bản lệch có chút lợi hại. Khí tức kinh người từ Oh for one trong thân thể tràn ngập, bao phủ toàn bộ cứu viện huấn luyện quán. Tất cả, ở đây tất cả lão sư cùng học sinh, trước tiên cảm giác được một cỗ như đọa hầm băng sát cơ. Đại đa số học sinh tại thời khắc này ngay cả động đậy cũng không dám động đậy. Ha ha, Takasisu, một cái ngoài ý liệu biến số. Ngươi, rất mạnh, nhưng là chúng ta sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không, từ truyền tống môn bên trong đi ra Oh for one đi đến Shigaraki Tomura bên người. Đưa tay đem Shigaraki Tomura nắm lên. Sau đó, nhìn, nói với Takasisu. Đã từng một hồi đại chiến, Oh for one cùng Oh my chiến đấu, để song phương lưỡng bại câu thương. Oh my đã mất đi một bộ phận nội tạng, đồng thời một ngày nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giờ cường tráng tư thái. Mà Oh for one thảm hại hơn, nửa cái đầu trực tiếp bị đánh bạo, đã mất đi ánh mắt, lỗ tai cùng cái mũi. Tại may mắn chạy trốn cái này 6 năm thời gian bên trong, Oh for one trải qua đủ loại luyện tập, cuối cùng nắm giữ thông qua vải vóc ma sát thanh âm cùng không khí yếu ớt chấn động lại, tăng thêm cô xê tia hồng ngoại đi nhận biết ngoại giới. Sử dụng cô xê thanh âm chấn động để phán đoán động tác. Sử dụng cô xê nhận biết đến phụ tá nắm giữ tình cảm cùng không gian biến hóa. Mặc dù đã không phải là cái kia trạng thái mạnh nhất Oh for one, nhưng hắn cường đại, tuyệt đối không kém Oh my. Oh for one đồng dạng là một loại cô xê danh tự. Nó có thể cướp đoạt người khác cô xê, sau đó chính mình sử dụng hoặc trao tặng người khác. Cùng One for O hoàn toàn tương phản, Nomu chính là Oh for one nghiên cứu. Những thứ này ngốc nghếch chiến sĩ đại đa số đều có được số nhiều cô xê, đều là trước mắt vị này đại boss ban cho. Sóng xung kích là vị này đại boss thường dùng nhất công kích cô xê một trong, cũng chính là vừa vặn cái kia cổ sóng chấn động. Takasisu đem sóng chấn động cản lại, sau đó ánh mắt không thối lui chút nào nhìn về phía Oh for one. Đối với vị này đối thủ, Takasisu kỳ thật cũng không sợ hãi. Thật đánh nhau, Takasisu cũng có được chính mình phần thắng, nhưng là loại cấp bậc này đối thủ lại còn sẽ không từ thủ đoạn. Cái này có chút nhức đầu. Vừa lên đến, Oh for one công kích chính là trực tiếp đối với các học sinh khởi xướng, khiến cho Takasisu không thể không trở lại bảo hộ các học sinh. Lúc này Yaoyorozu Momo cùng Seiro Hanta đã ngồi liệt sau lưng Takasisu, toàn thân đổ mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, đã không có lại hành động khí lực. Mà Oh for one gặp Takasisu bất động, quỷ dị dưới mặt nạ phát ra một tiếng cười nhạo âm thanh. A, chính là như vậy, bảo vệ tốt những tiểu tử này, học sinh của ta ta cũng trước mang đi. Một tay mang theo một người, Oh for one liền chuẩn bị lui về truyền tống môn bên trong. Takasisu có chút không cam tâm, vừa vặn bắt được Shigaraki Tomura, chẳng lẽ liền muốn dạng này chắp tay đưa về. Oh for one một cái đùi phải đã lui về truyền tống môn. Lúc này, Takasisu vẫn như cũ có lòng tin có thể lưu lại bọn hắn. Nhưng là, lưu lại lại có thể thế nào? Đối mặt đối thủ như vậy, Takasisu không cách nào cam đoan có thể hoàn toàn bảo hộ các học sinh an nguy. Đây là một cỗ trách nhiệm, bảo hộ học sinh cần phải liền cùng bảo hộ những quần chúng kia đồng dạng đi. Đây cũng là một loại anh hùng thể hiện. Chờ mát, nhìn xem Oh for one rút lui, Takashisu không có bất kỳ cái gì hành động. Những người khác, đừng bảo là học sinh, ngay cả hai vị lão sư đều không có bất kỳ động tác gì. Địch nhân, quá mạnh, nhưng là, coi như tất cả mọi người không dám đối phó cái này sử thượng mạnh nhất địch nhân. Còn có một người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Oanh, All for One, là Oh My, một tiếng đại môn bị nổ nát tiếng vang đằng sau. Oh My hùng tráng cuồng dã thân thể tại trong sương khói thoát ra. Giống như một đạo mũi tên cực tốc vọt tới. Oh My, nhìn thấy vị này cố nhân ngày xưa. Địch nhân, All for One ngữ khí cũng trong nháy mắt biến thành kích động lên. Một sát na, All for One lúc đầu đã lui tiến vào truyền tống môn nửa người thậm chí đều lại toát ra một ít. Nhưng là ngay sau đó, All for One lại lui trở về. Hắn rất muốn, thật rất muốn cùng trước mắt vị này túc địch. Oh My nhất quyết sinh tử, báo lúc đầu một quyền mối thù. Nhưng mà, All for One không có làm như thế. Shigaraki Tomura còn tại trong tay của hắn. Học sinh còn không có trưởng thành. Thân là lão sư, không thể cứ như vậy vứt xuống hắn đi chiến đấu. Hắn còn muốn vì Shigaraki Tomura hộ giá hộ tống. Vì về sau trật tự mới. Tạm biệt, Oh My, No, Wang. Oh My ngưng tụ lực lượng toàn thân một cái bay nhào đấm thẳng từ hắc vụ ở trong xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Một quyền đánh vào đài cao trên bình đài. Bành, núi lở đất mòn uy lực. Vẻn vẹn một quyền, liền để cái này cao mấy chục mét thang lầu đài cao trong nháy mắt sụp đổ. Khối lớn nham thạch sụp đổ. Takashisu một tay ôm lấy Sero Hanta. Một tay ôm lấy Yaoyorozu Momo. Một cái thuấn di đi tới trung tâm bình đài. Số 13 là chức nghiệp anh hùng. Cô xê của hắn cũng rất cường lực. Ứng phó điểm ấy sụp đổ hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên không cần đi quản. Chờ sụp đổ kết thúc về sau. Oh My bởi vì sử dụng lực lượng quá độ mà quần áo bắn nổ cường hãn thân thể tại phế tích ở trong. Đứng thẳng, phía sau hắn, sử dụng lỗ đen bảo vệ tốt chính mình số 13. Yên lặng xoa xoa trên mũ giáp cũng không tồn tại mồ hôi. À, không có bắt lấy All for One. Oh My ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Thời gian, đến xuống buổi trưa khoảng 5 giờ. Cảnh sát đi tới U, A học viện, đem từng cái đã đông gần chết địch nhân mang tới xe. Chuẩn bị mang về giam giữ. Rất may mắn, lần này địch tập cũng không có bất luận cái gì học sinh nhận thương tổn quá lớn. Takashisu xuất thủ cơ hồ là trong nháy mắt liền nghiền ép đối phương. Khiến cái này mang theo hùng tâm tráng trí đến đây tập kích đám địch nhân. Cảm nhận được cái gì gọi là kinh hỉ. Lần này, Takashisu xem như nổi danh. Tại cảnh sát phương diện, học viện lão sư phương diện, còn có học sinh phương diện. Takashisu thực lực để cho người ta sợ hãi thán phục. Một viên cự tinh, giữa lúc bất trì bất giác đã mọc lên. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này cũng không có tiến hành công khai. Tại cảnh sát cùng trường học hai phương diện cố gắng dưới bị áp chế xuống dưới. Đây là vì các học sinh tốt, sợ bọn họ vì vậy mà lọt vào càng nhiều địch nhân chú ý. Sau đó cũng coi là vì tiếp tục ẩn tàng Takashisu sức chiến đấu. Đối với điểm này, Takashisu kỳ thật không quá ủng hộ. Nổi danh lời nói có lẽ có thể càng nhanh trở thành anh hùng. Nhưng là, nhân viên nhà trường đều quyết định, Takashisu cũng lười đi cải biến. Cứ như vậy, vừa vặn nhập học không bao lâu các học sinh kinh lịch một giấc mơ chiến đấu. Bọn hắn tại trận này bên trong thấy được ba vị vô cùng cường đại cường giả. Takashisu thực lực đã không cần lại nói. Bằng vào khí thế liền có thể trấn áp ở đây tất cả mọi người All for One cũng rất thâm nhập lòng. Người, một quyền trực tiếp oanh đổ toàn bộ bình đài Oh My càng là lần nữa đã chứng minh thực lực của mình. Ba người bọn hắn để các học sinh biết. Chính mình, thật chỉ là một cái vừa vặn ấp đi ra gà con. Bọn hắn còn rất nhỏ yếu, cần trưởng thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.